xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 54, thần chi uy áp. Hanh, coi như ngươi là thần, thì như thế nào? Ta Gilga đẹp thập tàn sát thần minh còn thiếu sao? Mỹ lệ khuôn mặt tràn đầy hàn quang, chỉ một lúc, của nàng tiếu môi lại khải, ba chữ thốt ra, thiên chi tỏa, Enkizu, trong truyền thuyết liền thần minh đều không thể tránh thoát xiềng xích. Lực lượng nguồn suối, miễn là khó khăn người càng mạnh, bản thân nó cũng sẽ càng mạnh. Chỉ tiếc, Gilga đẹp thập đối với mình quá mức tự tin, Ngô Thiên là tan biến chi thần. Như thế nào cái này thế giới thần minh có khả năng so sánh với Ngô Thiên? Theo tay vung lên là được hủy diệt cái thế giới này. Những thần kia rõ ràng ở Ngô Thiên trong mắt liền xách giày phân cũng không xứng. Trong một sát na, Gilga đẹp thập Noble Phantasm thiên chi tỏa Enkizu từ vô số góc tịch quyển hướng Ngô Thiên. Chú ý tới những thứ này khó dây dưa đồ đạc, Ngô Thiên lại như cũ bất động như sơn, đối với người khác mà nói không cách nào tránh thoát ràng buộc. Loại vật này căn bản là trói không được hắn, đừng nói là khốn chủ, sợ rằng ngay cả ngăn cản khoảng khắc đều không thể làm được. Con kiến hôi ý tưởng, thực sự là cực kỳ buồn cười, hơi nhếch khóe môi lên bắt đầu, Ngô Thiên trên mặt nổi lên một tia cười tà, thiên chi tỏa. Enkizu nhanh chóng khốn tỏa ở hắn cả người, hầu như muốn đem hắn bao thành một cái bánh trưng. Tuy là như vậy, thế nhưng cao nhân nhìn một cái sẽ phát hiện, cái này thiên chi tỏa Enkizu căn bản là không cách nào chạm tới Ngô Thiên da thịt, chỉ có thể dừng lại ở khoảng cách da thịt mấy cm xa vị trí. Gilga đẹp thập không biết, thiên chi tỏa Enkizu đã khắc sâu cảm thấy, thân là có thể vây khốn thần linh Noble Phantasm, nó có chính mình linh thức, nếu như không phải chủ nhân mệnh lệnh, 647 cho nó một vạn cái lá gan cũng không dám đối với Ngô Thiên có bất kỳ mạo phạm. Vật nhỏ, coi như ngươi thức thời, mau mau thối lui, tha cho ngươi khỏi chết. Thanh âm lạnh như băng, dường như tuyệt đối thẩm phán. Trong lúc nhất thời, thiên chi tỏa, Enkizu, tiến thôi lưỡng nan, một bên là tuyệt đối không thể mạo phạm tồn tại, một bên lại là chính mình chủ nhân. Nếu như nó như trước như vậy vẫn duy trì, rất có thể bị phá hủy. Nếu như nó thối lui, như vậy nó chủ nhân cũng sẽ không bỏ qua nó. Có đôi khi làm nhất kiện binh khí, cũng vô cùng khó, nếu như đụng tới tốt chủ nhân. Cố gắng sẽ khá hơn một chút, thế nhưng đối với Vu Cát Nhĩ Gia đẹp thập, hiển nhiên không phải tốt chủ nhân, hắn chỉ có thể coi là một cái người thu thập mà thôi. Làm sao có thể, thiên chi tỏa, Enkizu, ngươi dám cãi lời ta mệnh lệnh, chứng kiến thiên chi tỏa, Enkizu, không vào không lùi, Gilga đẹp thập thi triển lực lượng của chính mình đi khống chế. Lại như cũ vô hiệu, loại tình huống này xưa nay chưa từng xảy ra quá, để cho nàng không biết làm sao, liền chính mình binh khí cũng không thể thật tốt hiểu rõ. Người thực sự không xứng trở thành người sở hữu nó, Gilga đẹp thập, lẽ nào ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngươi căn bản liền không phải là đối thủ của ta, cho dù ngươi cường đại tới đâu nghìn vạn lần, cũng địch bất quá ta một đầu ngón tay. Ngô Thiên lời nói lạnh lùng truyền vào Gilga đẹp thập trong tai. Nếu không phải xem ở cốt truyện còn cần nàng, Ngô Thiên nơi nào còn có thể dài dòng như vậy, bằng vào nàng phía trước mắng nói, liền đầy đủ nàng chết trăm ngàn lần. Ngươi, ngươi, cắn chặt hàm răng, Gilga đẹp thập mỹ lệ khuôn mặt lúc thì trắng lúc thì xanh. Đã sinh khí, lại sinh ra một chút sợ hãi. Đối với mình binh khí, nàng như thế nào lại không có chút nào hiểu rõ. Thiên chi tỏa, Enkizu, biết cái này vậy, nhất định có nguyên nhân. Nếu quả như thật dường như đối phương theo như lời, Như vậy nàng thực sự va chạm vào chớ nên đụng vào tồn tại. Ở cái này cái trên thế giới, ngoại trừ một dạng thần minh ở ngoài, còn có một ít siêu cao cấp bậc tồn tại. Những cái này căn bản cũng không phải là nàng có khả năng chạm đến. Chớ nói chi là mạo phạm. Lúc này thiên chi tỏa, Enkizu biểu hiện như vậy, để cho nàng trong lòng nổi lên một tia kinh hách. Theo thời gian chậm rãi qua đi, thiên chi tỏa, Enkizu rốt cuộc làm ra tuyển trạch, nhanh chóng thoát đi vào dị thứ nguyên không gian Gate of Babylon bên trong. Cái này địa phương nó là phút chốc cũng không muốn để lại. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, chỉ là Ngô Thiên trên người loáng thoáng vọng lại khí thế, đều có thể làm nó hỏng mất. Ngươi, rốt cuộc là người nào? Ta thiên chi tỏa, Enkizu, là ngay cả thần minh đều không thể tránh thoát xiềng xích a. Gilga đẹp thập lộ ra sợ hãi dáng dấp, sắc mặt hơi trắng bệch. Trên gương mặt có thể thấy rõ ràng mồ hôi lạnh hạ xuống. Lạnh lùng nhìn nàng, Ngô Thiên không trả lời. Với hắn mà nói, dùng ngôn ngữ để diễn tả, không bằng chân chính làm được để cho người khác lĩnh hội. Hôm nay, hắn đã làm một cái quyết định, một cái dù ai cũng không cách nào vãn hồi quyết định. Đại khai sát giới, giết chết hết thảy vũ nhục, trào phúng cùng với thương tổn tới mình thê tử người. Trước kia, hắn đối với Atelier thân phận còn chưa phải là đặc biệt xác định. Hiện tại hầu như xác định ra, hắn lửa giận trong lòng đã khó có thể kiềm nén. Một lần này chén thánh chiến tranh đã thoát khỏi nguyên tắc, lại kéo dài nữa cũng không có bao nhiêu ý tứ. Hơn nữa hắn đều hiện thân, quá trình đã không trọng yếu. Gilga đẹp thập, Lancelot, Alexander, bọn họ đều phải chết. Còn như Đê Lô Mộc, hiu hiu, nguyên bản an tĩnh bến tàu. Một loại đặc thù thanh âm, CJFS, vang lên, thanh âm này, chính là từ Ngô Thiên trên người phát ra. Đi tới cái này thế giới sau đó, lần đầu sử dụng vượt lên trước 1 triệu điểm lực lượng. Phốc ô, làm khí hoàn toàn thành hình. Một cỗ khổng lồ kinh phong tịch quyển lái đi, hình thành to lớn khí cháo, không ngừng khuếch tán ra. Ở đây mọi người cũng trong lúc đó bị cổ lực lượng này đánh bay ra ngoài. Nhất là Gilga đẹp thập, đứng mũi chịu sào, trên người hoàng kim áo giáp đều vỡ nát mở. Đến tột cùng người nào mới thật sự là con kiến hôi, người nào mới thật sự là món lòng? Một tiếng leng keng có lực thanh âm truyền khắp toàn bộ thế giới, ùng ùng tương đương, kèm theo Ngô Thiên nói ra những lời này, trên bầu trời lôi minh đan xen, thiểm điện thỉnh thoảng rơi xuống, đánh ra từng cái hố to. Cái này, đây rốt cuộc là người mạnh cỡ nào mới có thể phóng xuất ra cường đại như vậy uy thế? Diarmé gào a gào a gào a, Lancelot run rẩy thân thể, động cũng không dám động. Không đúng, chắc là hắn nhớ di chuyển đều không nhúc nhích được. Đến Vu Cát nhĩ ra đẹp thập đã hoàn toàn không phát ra thanh âm nào. Nơi đây chỉ có Arturia cùng Irivial chưa từng có ảnh hưởng lớn, cường đại đến giống như Ngô Thiên nhân vật như vậy, có thể rất thoải mái khống chế được khí thế, không tổn thương thương tổn đến chính mình không muốn tổn thương người hoặc vật. Khoảng cách bến tàu ngoài 3 cây số đại kiều bên trên, Alexander đang gian khổ ôm hắn ký chủ, một tay cầm lấy cầu. Ngô Thiên phóng ra khí, kém chút đem hắn từ cầu bên trên đánh tiếp, may mắn sớm có phòng bị. Cuối cùng chính là Emiya Kirisugu cùng với một ít giấu giếm người, thân là phàm nhân bọn họ, coi như nắm trong tay một bộ phận ma pháp lực lượng, nhưng chỉ bằng một chút như vậy lực lượng, lại sao có thể đỡ nổi Ngô Thiên khí thế đâu? Nếu như không phải còn không có suy nghĩ đến giết chết bọn họ cũng sớm đã bị cổ khí thế này nghiền trở thành bột phấn. Kết thúc a, chén thánh chiến tranh, không phải, cái này sâu xi thế giới vốn không nên tồn tại. Theo Ngô Thiên những lời này nói ra khỏi miệng, trong lúc nhất thời tức giận cường độ siêu việt 100 triệu. Khí tức kinh khủng thổi đến toàn bộ thế giới, hạch tâm của thế giới, bởi vì sợ hãi, đưa tới toàn bộ thế giới bắt đầu tan vỡ. Đầu tiên là từ những cái này anh linh điện anh linh vương tọa bắt đầu. Theo anh linh điện chậm rãi tiêu thất, chịu ảnh hưởng anh linh nhóm bắt đầu từng cái tiêu thất. Đầu tiên là Lancelot, không cam lòng hóa thành tinh sa. Sau đó chính là đang ở chỗ tối ma pháp sư, tên biến thái kia điên cuồng Gildegray. Theo hai vị anh linh hoàn toàn tiêu thất, chinh phục vương Alexander cũng đi vào dập khuôn theo. Những người ám sát từng cái cũng tan biến không còn dấu tích. Có thể, ghê tởm, bản vương thật vất vả đi tới cái này thế giới. Làm sao có thể liền chết đi như thế? Ta không cam lòng. Gilga đẹp thập, đang gào thét bên trong tán thành tinh hạt. Nguyên bản mỹ lệ thiên hạ, biến thành dữ tợn khủng bố khuôn mặt, khiến người ta nhìn có chút tâm sợ. Anh linh nhóm đều tản đi, cuối cùng chỉ để lại Atyria cùng Diomed. Về phần tại sao, sẽ không cần giải thích. Có Ngô Thiên ở, bọn họ là tuyệt đối sẽ không biến mất. Vì thỏa mãn hai người bọn họ sau cùng đánh một trận. Hai người các ngươi, hiện tại cứ dựa theo kỵ sĩ hình thức chiến đấu a. Không có bất kỳ người nào biết đánh quấy nhiễu các ngươi. Thanh âm truyền vào hai người trong tai, Ngô Thiên khí thế lần thứ hai tăng vọt, khóa được tất cả tại hắn cho rằng phải biến mất tồn tại bên trên. Cái này cái trên thế giới, lại biến mất vài cái chớ nên tồn tại hèn hạ người. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.